Chương 2139, cùng tổ tư tàn. Không biết vì cái gì, thời điểm nghe tới giết không tha lời này, Vương Hàm run rẩy một chút, nàng cảm giác được một cổ sát ý kinh khủng trong lòng hắn tràn ngập, nàng hai lời không dám nhiều lời, sau đó bước nhanh rời đi. Tư Ức Cung đã rất cũ nát, mặc dù nói Vương Hàm phân phó bằng tốc độ nhanh nhất thu thập xong, nhưng vẫn là rất cũ nát, nàng còn lo lắng Lý Thất Dạ không hài lòng, nhưng là, Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm, liền ở tiến vào. Lý Thất Dạ vào ở Tư Ức Cung đằng sau, liền sai đi những người khác, một người lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Năm đó cùng tổ trong này đặt tên là Tư Ức Cung, ngoại trừ ngày bình thường hắn từng ở đây tỉnh tư ngộ đạo đằng sau, hắn lấy cái tên này còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là tưởng nhớ thân nhân trong kỷ nguyên của hắn, bạn cũ các loại, dù sao cùng tổ cũng là người không thuộc về thế giới này, hắn có kỷ nguyên của chính mình. Lý Thất Dạ ở nhập Tư Ức Cung, dĩ nhiên không phải bởi vì phải giống như cùng tổ như thế đi tưởng nhớ cố nhân, hắn ở nhập Tư Ức Cung, hắn là có một cái nguyên nhân khác. Lý Thất Dạ lẳng lặng ngồi xếp bằng tại trong phòng, hắn giống như là nhập định một dạng, tự hồ cũng là giống ngủ thiếp đi một dạng, vô thanh vô tức, âm thanh hô hấp đều nghe không được. Thời gian chậm rãi đi qua, ngay từ đầu tự hồ không có dị tượng gì, nhưng là theo thời gian trôi qua, ngồi xếp bằng ở chỗ kia Lý Thất Dạ thân thể của hắn giống như chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Tự hồ thật chậm chật đất muốn hòa tan một dạng, lại nhìn kỹ chính là thời điểm, muốn hòa tan không phải Lý Thất Dạ, mà là Lý Thất Dạ vị trí không gian. Ngay lúc này, nếu như ngươi còn đứng ở trong phòng, ngươi sẽ sinh ra một loại cảm giác sai, ngươi sẽ nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc từng đợt gạch đá thanh âm vang lên. Ở thời điểm này ngươi sẽ thấy trong phòng tất cả gạch ngói nham thạch lại là gây dựng lại, từng khối gạch ngói nham thạch vậy mà lần nữa tổ hợp. Tựa như là một tòa điện cung chậm rãi biến thành một cái bộ dáng khác một dạng, loại ảo giác này tựa như là để cho ngươi xuyên qua thế giới này đến thế giới khác, vượt qua thời gian này đến thời gian khác, mà lại kiến trúc như vậy là đang không ngừng biến hóa, lên lên xuống xuống, giống như một lần lại một lần nữa xây dựng một dạng. Ảo giác như vậy cũng không biết qua bao lâu, rốt cục tất cả gạch ngói nham thạch một lần nữa tổ hợp tốt, lúc này Lý Thất Dạ đã không phải là thân nơi tại Tư Ức Cung bên trong. Mà là tại trong một tòa cung điện khác, trong một tòa cung điện là người khác không có cách nào tiến đến, tòa cung điện này chỉ sợ cùng đình đạo thống bất luận kẻ nào đều vào không được. Trên thực tế, đây không phải một tòa cung điện, đây là một tòa bảo tàng, khi Lý Thất Dạ đứng lên, dương mắt xem xét, chỉ gặp bốn phía là đủ loại bảo vật trần nứt. Tại trong bảo khố này, có từng rương bảo rương song song, khi thời điểm Lý Thất Dạ từng cái mở ra bảo rương trong nháy mắt xông ra từng đợt hào quang. Trong lúc nhất thời, bảo quang tràn ngập toàn bộ bảo khố, tại trong bảo khố này cất giấu có bảo vật nhiều vô số kể, đếm mãi không hết, có thần kiếm phun ra nuốt vào lấy xích diễm, có lôi chù y thiểm điện toán loạn, cũng có cổ chung nhật nguyệt tinh thần chiếm cứ. Ngoại trừ từng kiện binh khí trọng bảo này bên ngoài, còn có rất nhiều tiên trân thần tài, có tinh thạch tựa như bao hàm tiên tâm, có son ngọc sưởi ấm mùa xuân, cũng có giếng nhỏ dũng động kim tuyền. Về phần cái gì bảo đồng tiên thiết, đó là chồng chất thành một đống lại một đống, tựa như là từng tòa núi nhỏ một dạng. Nhiều bảo vật như vậy một tòa cự đại bảo khố, đừng nói là cuồng đình đạo thống đệ tử bình thường, chính là cuồng đình đạo thống các lão tổ vừa thấy được trước mắt những bảo vật này, đều sẽ điên cuồng. Chỉ sợ cuồng đình đạo thống hiện tại chỗ tồn kho bảo vật tài nguyên đều xa xa không có trước mắt bảo khố này nhiều. Nhìn trước mắt kích chất thành núi bảo vật, Lý Thất Dạ cũng không có tim đập thình thịch, giữa cả thế gian bảo tàng hắn gặp nhiều. Năm đó ở Thanh Châu thời điểm, luân hồi hoang tổ bảo khố càng thêm dọa người đâu. Lão đầu tử hay là sinh nhi thành tính nha, ai cũng không tin được, cho mình tư tàng một chút đồ tốt, có lẽ hắn là nghĩ đến có một ngày lưu cái đường lui đi. Nhìn trước mắt dạng này bảo khố, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên trước mắt bảo khố này chính là cùng tổ lưu lại xuống một cái tư nhân bảo khố, hắn cũng không có đem bảo vật trong bảo khố này truyền cho hậu nhân, bảo khố này bí mật cũng chỉ có một mình hắn biết. Nhưng Lý Thất Dạ cũng biết, bởi vì bọn họ là cùng hưởng ký ức, cho nên, Lý Thất Dạ hôm nay cũng có thể thuận lợi tiến vào bảo khố này, đây cũng là Lý Thất Dạ ở nhập Tư Ức Cung nguyên nhân. Tại trong bảo khố này ngoại trừ rất nhiều bảo vật bên ngoài, tại trên giá sách còn cất giữ lấy từng dãy bí kíp, trong này bí kíp bao quát vạn tượng, nơi này mặc bí kíp ngoại trừ năm đó cùng tổ sáng tạo đi ra hoặc chính mình sở tu luyện công pháp bên ngoài, còn có một ít là cùng tổ thu tập được những đạo thống khác công pháp. Có thể nói bí kíp ở trong này bao quát vạn tượng, không chỗ không có, thậm chí có rất nhiều công pháp là cuồng đình đạo thống hiện tại đã công pháp thất truyền bí thuật, Lý Thất Dạ tùy tiện mở ra mà thôi, trong thức hải của hắn liền có cùng tổ tất cả công pháp, hiện tại hắn chỉ là tùy ý nhìn nhìn mà thôi, cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú, dù sao hắn đã đi ra con đường của mình, về phần thế giới này công pháp hoặc là nói cùng tổ sáng tạo đi ra công pháp, cái kia đều chỉ bất quá là một cái tham khảo mà thôi. Lão đầu tử, năm đó ngươi hủy đi xương cốt ta, hôm nay ta liền đem ngươi bảo tàng một quyển mà không, không biết ngươi nghe được tin tức này, có thể hay không tức đến ngất đi. Lý Thất Dạ nắm chặt vừa cười vừa nói, lúc này Lý Thất Dạ cũng muốn nhìn một chút cùng tổ biết sau chuyện này biểu lộ, nếu như cùng tổ biết mình chỗ tư tàng đồ tốt đều bị Lý Thất Dạ một quyển mà trống không nói, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ phát điên. Lý Thất Dạ cũng không khách khí, đem cùng tổ lưu lại xuống tất cả đồ tốt đều một quyển mà không, toàn bộ bảo vật, binh khí, bí kíp, tiên tài các loại đều chiếm làm của mình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hừ phát điệu hát dân gian, dọn dẹp cùng tổ lưu lại bảo vật, hắn là có thể tưởng tượng cùng tổ biết tin tức này thần thái. Tại Lý Thất Dạ cư trú ở Tư Ức cung thời điểm, Vương Hàm vì lão tổ tông phục sinh trở về chuyện này, đặc biệt triệu kiến mấy vị nguyên lão, đương nhiên mấy vị này nguyên lão hay là thuộc về bọn hắn Vương phủ nguyên lão, cũng là Vương Hàm có thế tín nhiệm qua được tâm phúc. Tổ viên bên trong tiên tổ phục sinh, chuyện như vậy truyền đi, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác phải là lời nói vô căn cứ, các phương chư hầu sẽ lập tức cho rằng đây chỉ là một ngụy trang, vậy chỉ bất quá là lừa đảo giả trang mà thôi, đến lúc đó chỉ sợ nương nương lại nhận công kích, quyền thế trong tay ngươi liền càng thêm bất ổn. Một vị nguyên lão nghe đến đây sự tình, nói ra, trên thực tế, đạo lý này Vương Hàm lại thế nào không hiểu đâu, nhưng là giờ này khắc này nàng hoàn toàn bị Lý Thất Dạ chinh phục, đối với Lý Thất Dạ có chưa từng có lòng tin. Ta biết chư hầu sẽ như thế nào suy nghĩ, nhưng cái này đích xác là một vị tiên tổ phục sinh, vật gì khác có thể làm bộ, nhưng là vô địch chi uy không cách nào làm bộ. Vương Hàm nói ra, một vị tiên tổ phục sinh, đối với chúng ta cùng đình đạo thống mà nói, cái này lại chỗ này không phải một chuyện tốt, tương lai chúng ta cùng đình đạo thống quật khởi, đó là tràn đầy khả năng. Như tại một thời đại này, thật có một vị chân đế tọa trấn chúng ta cùng đình đạo thống. Chúng ta cùng đình đạo thống lo gì không thể, cái này thật là một vị chân đế. Cái này chỉ sợ không có khả năng nha, chân đế đều không lưu tại thế. Một vị khác nguyên lão không khỏi hoài nghi nói ra, nếu thật có chân đế lưu tại thế, chỉ sợ hắn cũng sẽ lưu tại tiên thống giới, cần gì rơi vào vạn thống. Cái này, Vương Hàm trong lúc nhất thời nói không rõ ràng, nàng đều không biết nên có như thế nào ngôn từ đi hình dung Lý Thất Dạ. Từ trên người hắn căn bản là nhìn không ra Lý Thất Dạ đến tột cùng là đạo hạnh thế nào, thậm chí có thể là một cái tu sĩ hết sức bình thường mà thôi. Nhưng là, khi thời điểm Lý Thất Dạ hai mắt hàng quang lóe lên, làm cho không người nào có thể chống cự, quản chi như nàng đều bị lập tức chinh phục. Ta mặc dù không biết vị lão tổ tông này đạo hạnh, nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không yếu, chỉ sợ so tại thế bất luận một vị nào lão tổ còn mạnh hơn. Cuối cùng Vương Hàm nói ra, nếu thật là tiên tổ phục sinh, cái kia đích thật là một chuyện tốt. Lên tiếng trước nhất nguyên lão lập tức nói, nhưng, hiện tại chúng ta cùng đình đạo thống đế vị không công bố, lòng người xao động, ngay lúc này đột nhiên toát ra một cái phục sinh tiên tổ, thời gian này điểm không khỏi thật trùng hợp một điểm đi, cái này lo lắng là những đạo thống khác người. Một vị khác nguyên lão cũng không khỏi có chút lo âu nói ra, vạn nhất những đạo thống khác một vị chân thần cái gì chạy tới chúng ta cùng đình đạo thống bên trong giả mạo phục sinh tiên tổ. Đây chẳng phải là để cho chúng ta cùng đình đạo thống rơi vào tay ngoại nhân. Vương Hàm không khỏi trầm mặt một chút, nàng mặc dù bị Lý Thất Dạ chỗ chinh phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận nguyên lão lời này cũng đích thật là có đạo lý. Ở thời điểm này có một vị tiên tổ phục sinh, cái kia không khỏi thật trùng hợp một điểm. Nếu để cho vị này phục sinh tiên tổ tại đạo nguyên bên trong thử một lần, chẳng phải là lập tức rõ ràng. Vương Hàm có một đề nghị cái to gan, nói ra, nếu không phải là chúng ta cùng đình đạo thống tiên tổ, vậy liền lập tức có thể bị tiết lộ, không thể, tuyệt đối không thể. Vị thứ nhất nguyên lão lập tức lắc đầu nói ra, nói không chừng cái này chính giữa người khác ý muốn, nói không chừng hắn chính là hướng về phía chúng ta cùng đình đạo thống đạo nguyên mà đến, kể từ đó, chúng ta chẳng phải là trúng kế, việc này cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Một vị khác nguyên lão cũng là nói ra, dù sao đây là quan hệ đến chúng ta cùng đình đạo thống hưng suy, thậm chí quan hệ đến chúng ta cùng đình đạo thống tồn vong. Coi như nương nương muốn cho vị này phục sinh tiên tổ tại đạo nguyên thử một lần, coi như chúng ta đồng ý cũng không hề dùng, đạo nguyên can hệ trọng đại, không chỉ là chúng ta Vương phủ có thể nói tính toán. Nghe được lời như vậy, Vương Hàm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng cũng biết cái này không dễ dàng, nhưng nàng tin tưởng Lý Thất Dạ tuyệt đối là bọn hắn cùng đình đạo thống tiên tổ, nàng tin tưởng mình trực giác nói cho nàng, nàng tin tưởng nam nhân này, đối với Vương Hàm tới nói, như vậy một vị cường đại hữu lực tiên tổ trở về, đó là không thể tốt hơn sự tình, cái này sẽ để bọn hắn cùng đình đạo thống một lần nữa quật khởi. Vấn đề là, hiện tại cần để cho vị này phục sinh trở về tiên tổ đạt được cùng đình đạo thống thừa nhận, bằng không, toàn bộ cùng đình đạo thống cũng là tựa như năm bè bảy mảng. Đây là một cái thời cơ ngàn năm một thuở, nếu như vậy một vị cường đại tiên tổ chúng ta đều không nắm giữ ở thời cơ, vạn nhất đứng ở những người khác một bên, chúng ta Vương phủ chính là thác thất lương cơ, tương lai chúng ta Vương phủ nói không chừng có một ngày xuống dốc, từ đây thoát ly cùng đình đạo thống trung tâm quyền lực. Cuối cùng Vương Hàm trịnh trọng nói, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.